Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 390-389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn ẩn âm thầm phòng. Nam nữ kích tình thanh âm không ngừng. Bất quá này thanh âm đổ là không có liên tục thật lâu. Rất nhanh, hết thảy liền quy về yên tĩnh. Phảng phất hết thảy cũng không từng phát sinh thông thường. Đèn trong phòng bị đùng một tiếng mở ra. Chu Tú Bình rúc vào Bạch Nhị gia trong giả, thấp giọng nói: "Ngài hôm nay trạng thái không là tốt lắm đâu. Phàm là cái nam nhân, không ai hy vọng bản thân bị nói như vậy." Bạch Nhị gia sắc mặt bỗng chốc cúi xuống dưới, mang theo vài phần lãnh. Chu Tú Bình cũng phát giác chính mình nói sai lầm rồi nói: "Lập tức bù, ngài đã nhiều ngày thật sự là quá mệt. Ta giúp ngài ấn nhấn một cái bả vai." Bạch Nhị gia gật đầu. Nàng lập tức động khởi thủ đến. Lại nói: "Kia Hoắc Hiếu còn có Hồng tiên sinh, đều là không thấy con thỏ không tát ưng giả dối hạng người. Hồng môn bên này sinh ý, đại đa số có thể tán hỏa nhi đều bị lão thất xử lý. Chúng ta thật sự là rất chịu thiệt. Không duyên cớ liền muốn phân nhân ra nhất thành này nọ." Bạch Nhị gia ha ha cười, nói: "Phần, bọn họ nghĩ tới Mỹ." Chu Tú Bình một chút, có chút không hiểu, nhưng là ngài. Bạch Nhị gia ý vị thâm trường nở nụ cười. Hắn nói: "Phần là không có khả năng." Dừng một chút, nói: "Bất quá ngươi đều là không cần thiết biết cái gì." Chu Tú Bình hơi hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi. Đáng thương hề hề ghé vào của hắn bên tai nói nhỏ: "Ta đều muốn ngài trở thành người một nhà, ngài cũng không coi ta là thành người một nhà." A, cả người bỗng chốc bị Bạch Nhị gia phiên trong người hạ. Chu Tú Bình nũng nịu bật cười, nói: "Nhị bá, ngài khi dễ nhân gia." Một câu này nhị bá, nhưng là chọc Bạch Nhị gia lại xúc động đứng lên. Tuy rằng cái gì quan hệ cũng không có, nhưng là luôn mang theo cấm kỵ khoái cảm. Hắn đứng dậy kéo ra ngăn kéo, tìm ra mấy lạp dược ăn luôn. Ăn luôn sau, lập tức tinh thần tỉnh táo, trực tiếp vọt tới trong chăn. Đợi đến trở ra, đã là đêm khuya thời gian. Bạch Nhị gia mệt buồn ngủ. Chu Tú Bình nhìn hắn như vậy, làm bộ như mệt ngất đi. Thùng thùng, gõ cửa thanh âm vang lên. Bạch Nhị gia nhíu mày, ngữ khí có vài phần không kiên nhẫn. "Chuyện gì?" "Khách người tới." Thanh âm rất là cẩn thận. Bạch Nhị gia nhất giật mình ngồi dậy. Hắn xoay người nhìn xem Chu Tú Bình, thấy nàng ngủ rất khá, đứng dậy xuống lầu, làm cho hắn chờ, "Ta lập tức đến." Chu Tú Bình vụng trộm mở to mắt, nghe được trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Nhanh tận lực bồi tiếp đóng cửa thanh âm. Bạch Nhị gia xuống lầu đi đến thư phòng. Thư phòng đã có nhân chờ hắn. Chu Tú Bình nhìn đến Bạch Nhị gia xuống lầu, yên lặng đứng dậy, lặng yên không một tiếng động theo xuống dưới. Nàng sợ bị người phát hiện, rón ra rón rén rán đi qua. Đại sảnh cũng không có mở đèn. Xem ra là tới người này thật thần bí. Nàng chậm rãi thấu đi qua. Mắt thấy Bạch Nhị gia vài cái bảo tiêu cũng đều lui xuống, càng khẳng định người này rất trọng yếu. Chu Tú Bình dán tại trên cửa, nghe trong phòng nói chuyện thanh âm. Trong phòng là nam nhân thanh âm. Hắn thập phần trầm thấp, nói: "Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta còn không có đồng ý, ngươi cứ như vậy tự tiện quyết định. Nhị ca, làm người không tốt như vậy. Này nọ cũng không phải là một mình ngươi." Bạch Nhị gia thanh âm có chút lãnh. Hắn ha ha cười, trả lời: "Ta biết ngươi không tán thành gia hóa, nhưng là ngươi cũng nên biết, nếu không đúng thời hạn nhập hàng, Đoan Mộc Ý bên kia sẽ không cung hóa. Này tuyến thật vất vả đáp thượng, chẳng lẽ ngươi muốn buông tay? Hiện tại chúng ta đè ép nhiều hàng như vậy, ngươi nói như thế nào cho phải? Ta lại không ra tay." Đỉnh đầu đều nhanh lên. Hắn lãnh cười ra, nói: "Ta mặc kệ ngươi là cái gì ý tưởng. Ta là không tán thành buông tha cho. Sớm một chút gia hóa. Thu phục hết thảy. Nhưng là lần này lão thất rời bến. Ta liền là cảm thấy không quá đúng. Tựa hồ nơi nào lộ ra tà tính. Ngươi sẽ không sợ sự tình làm lộ. Hắn là cố ý cho chúng ta gài bẫy. Nếu là như thế này. Tương lai chúng ta liền nói không rõ ràng. Hai người đều là tranh chấp đứng lên. Chu Tú Bình càng gần sát vài phần. Muốn nghe rõ ràng. Này thanh âm rất quen thuộc. Quen thuộc đến đáng sợ. Bạch nhị gia. Hắn Cố Đình Quân có quyền gì làm hồng môn chủ. Hồng môn năm đó khả là chúng ta vài người cùng nhau đánh hạ đến. Lão đại nói thoái vị khiến cho vị. Nói giải tán liền giải tán. Lo lắng quá của chúng ta tâm tình sao? Hắn không có. Hắn không có gì cả lo lắng quá. Hắn chỉ nhìn bản thân. Một lòng hướng Phật. Thật sự là buồn cười. Hắn làm bậy hơn sợ chết. Ta cũng không sợ. Đời này ta quá tốt lắm tựu thành. Đời sau ta là mặc kệ. Tuy rằng năm đó chúng ta huynh đệ nói qua không kiếm này tiền. Nhưng là trước khác nay khác. Ngươi đều biết đến. Đầu năm nay có tiền có thế ở trong tay có cái gì không tốt. Dừng một chút. Bạch nhị gia tiếp tục nói. Ta biết ngươi còn bận tâm một ít. Cũng không tưởng rước lấy càng nhiều hơn phiền toái. Thẩm nghị an an toàn toàn kiếm tiền. Nhưng là ta đem lời lược ở trong này. Hắn Cố Đình Quân cho dù là biết ta cũng không sợ. Vừa vặn, ta thuận thế xử lý hắn. Đến lúc đó chúng ta đem hồng môn một lần nữa làm đứng lên. Chúng ta kiếm bộn tiền. Ta chờ cơ hội này thật lâu. Nếu như lão thiên gia thật sự là cho ta cơ hội này. Chúng ta đây liền chính mặt vừa. Ta vừa vặn khuyết thiếu một cái trực tiếp xử lý của hắn cơ hội. Mấy năm nay, hắn cũng quá kiêu ngạo. Sòng bạc kỹ viện ca múa thính. Hắn nói quan liền quan. Cái gì kêu giải tán liền không thể làm này đó. Làm sao lại là như thế này? Phòng nội truyền đến một đoạn thời gian trầm mặc. Nửa ngày, kia đầu nói. Ngươi sẽ không sợ cùng Hoắc gia chống lại. Bạch nhị gia a một tiếng. Nói, lúc trước ta đều dám phái người ám sát lão thái thái. Ta sợ cái gì? Bọn họ còn có thể theo Bắc Bình nhảy qua tới giết ta. Nơi này còn không phải bọn họ Hoắc gia địa bàn. Cho dù là Bắc Bình lại như thế nào. Lão là lão, tàn tàn. Hoắc Hiếu sẽ không vì Cố Đình Quân báo thù. Hắn ước gì Cố Đình Quân tử. Âm trầm cười. Hắn nói. Hắn không là thật coi trọng cái kia đường ra tiểu cô nương sao. Tiền tài địa vị nữ nhân. Hoắc Hiếu không ngốc, liền sẽ không cùng Hoắc gia gắn bó một đường. Cũng không sợ nói cho ngươi. Ta đã liên lạc Hoắc Hiếu. Hắn trợ ta đối phó Cố Đình Quân. Ta trợ hắn được đến Hoắc gia. Hợp tác khoái trá. Ngươi, vừa muốn mở miệng. Hắn đột nhiên một cái đi giỏi kéo mở cửa. Chu Tú Bình thiểm tránh không kịp. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía nói chuyện thanh âm. Quả nhiên là hắn. Nàng liền cảm thấy bản thân không có nghe sai. Nàng hắn ngẩng đầu, thấp giọng cầu xin tha thứ. Ngũ thúc, Lâm Ngũ ra lấy súng. Nàng mang theo ý cười, nhẹ giọng nói. Ngũ thúc ngài tha ta. Lâm Ngũ ra xem nàng, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhị gia. Đây là ngươi làm việc nhi năng lực. Ngươi luôn làm cho ta tin tưởng. Ngươi nói ta có thể tin tưởng sao? Họng súng của hắn nhắm ngay Chu Tú Bình. Ngươi không là thật thích nghe sao? Đi phía dưới âm tào địa phủ nghe đi. Chu Tú Bình bùm một chút quỳ xuống. Nói, ngũ thúc, ngài tha ta. Ngài làm cho ta làm cái gì đều có thể. Không nên, ngài không nên. Bạch nhị gia đè lại Lâm Ngũ gia bả vai. Nói, mỹ nữ giết luôn đáng tiếc. Đi thôi. Trên lầu có khách phòng, coi ta như đưa cho ngươi. Dừng một chút, hắn cười lạnh, họ Phạm cái kia nữ nhân luôn già đi. Không có ý tứ gì. Hắn vừa nói như vậy, liền nhìn đến Lâm Ngũ gia lợi hại nhìn hắn. Họng súng nhắm ngay hắn. Ta không muốn nghe đến ngươi nói của nàng gì nói bậy. Hắn lại nói, lúc trước các ngươi an bày nhân sát nàng, ta đã quên đi, nếu như ngươi lại làm cho ta bất khoái, chúng ta liền giải tán, ta sẽ nhường ngươi có biết sự lợi hại của ta. Bạch Nhị ra một chút, hắn cười lạnh một chút, nói, ngươi là ghi hận chúng ta sát nàng, vẫn là ghi hận chúng ta không cẩn thận ngộ thương rồi ngươi. Có chút nói, ta bản không muốn nhiều lời. Đã là hợp tác, có cái gì cũng phải nhìn tiền. Nhưng là ngươi như vậy nói liền không có gì hay. Ngươi thả không bằng nói lão tứ là chết như thế nào. Có chút nói, hắn là không muốn nói. Nhưng là lão tứ bị người hại chết chuyện này nhi. Cố Đình Quân không có nói sai. Động thủ không là lão Thất, không là hắn, có khả năng nhất chỉ có lão Ngũ. Là hắn ghi hận lúc trước bọn họ ngộ thương rồi hắn. Làm cho hắn sinh mệnh đe dọa. Lâm Ngũ ra cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy là ta làm? Hắn nói. Ta đáng giá sao? Bạch Nhị ra ý vị thâm trường. Phạm không đáng giá. Chính ngươi biết. Ngươi tổn tâm trả thù lão tứ lúc trước an bày sát thủ sự tình. Này đó ta đều có thể không với ngươi so đo. Nhưng là sau này ta không hy vọng ngươi lại dùng họng súng đối với ta. Ngươi phải là rõ ràng. Chúng ta hai cái hợp tác về hợp tác. Cũng không có nhiều như vậy cảm tình đáng nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Tú Bình. Còn không hầu hạ Ngũ ra đi trên lầu nghỉ ngơi. Chu Tú Bình chạy nhanh đứng lên. Ôm Lâm Ngũ ra cánh tay. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ngũ ra. Nàng nguyên bản sẽ mặc áo ngủ. Hiện tại như vậy thoạt nhìn bộ ngực sữa bán lộ. Khá cụ phong tình. Chu Tú Bình luôn luôn cũng không dám dụ dỗ này Ngũ ra. Hắn là tối một bộ nghiêm trang hào hoa phong nhã nhân. Nhưng là lại vạn vạn thật không ngờ. Chính là như thế này một người lại hoàn toàn đều là trang. Nàng thanh thiền cười. Dán tại Lâm Ngũ ra trên người. Ta nguyện ý cùng với ngài. Nàng cao thấp đánh giá hắn. Cười lợi hại. Nàng còn chưa từng thử qua như vậy có học vấn nam tử đâu. Lâm Ngũ ra bỏ ra của nàng cánh tay. Dẫn đầu lên lầu. Chu Tú Bình suy một tiếng. Nói. Giả đứng đắn. Lập tức rất nhanh theo đi lên. Hai người cùng trở về phòng. Bạch Nhị ra xem bọn họ lên lầu thân ảnh. Trong miệng thối ra một ngụm phi, hắn trở lại thư phòng, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, thập phần căm tức, tâm phúc của hắn quản gia tiến lên, thấp giọng hỏi nói, Nhị gia, người xem, Bạch Nhị gia nói, bất quá hiện tại đều là vì tiền mà thôi, nếu như không có hắn, hóa không thể tàng như vậy hảo, tạm thời nhịn, quản gia nói. Ngũ ra mấy năm nay như vậy cẩn thận chặt chẽ. Chàng chính nhân quân tử thông thường. Kỳ thực còn không phải như thế. Cái gì người đọc sách. Giống nhau nhịn không được sắc đẹp. Bạch Nhị ra cười lạnh một tiếng. Nói một câu. Người đọc sách. Người nhìn dáng vẻ của hắn như là người đọc sách sao. Quản gia ngẩn ra. Bạch Nhị ra ý vị thâm trường nói. Người lúc hắn thật sự thích điệu thấp. Hắn là sợ rất cao điều. Bị người phát hiện một hai đi. Bạch Nhị ra sắc mặt càng trào phúng. Hắn nói. Cái gì người đọc sách? Cái gì Lâm Chấn Hiên? Chân chính Lâm Chấn Hiên 20 năm trước cũng đã chết rồi. Lão Ngũ căn bản không phải cái gì người đọc sách. Hắn chẳng qua là giả mạo Lâm Chấn Hiên thân phận trở lại Lâm gia thôi. Nghĩ đến Lâm gia nhân còn coi hắn là thành cái gì du học trở về. Kỳ thực hắn bất quá chính là bến Thượng Hải một tên côn đồ. Cũng là sát hại chân chính Lâm Chấn Hiên hung thủ. Vì có thể được đến Lâm gia. Lâm gia này huynh đệ ngoài ý muốn kia kiện nhi không là hắn làm. Hắn chẳng qua là trang hảo thôi. Sớm chút năm vì sống tạm học quá diễn. Còn hát xuất thân, kỹ thuật diễn hảo lắm. Chuyện này nhi, bọn họ căn bản cũng không biết. Bọn họ thật đúng cho rằng một cái hảo hảo người đọc sách hội hỗn bang phái. Lại không biết, hắn là chó thí. Trang là cái văn nhân. Kỳ thực bất quá chính là Trang mô tác dạng. Quản gia nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn vạn thật không ngờ đúng là như thế. Bạch nhị gia nói. Ta đã sớm biết được thân phận của hắn. Chúng ta chẳng qua là hỗ giúp hỗ trợ thôi. Ha ha. Hắn nếu là dám đắc tội ta. Ta giống nhau muốn hắn chịu không nổi. Quản gia. Đã chúng ta nắm bắt này bó lớn bính. Như vậy khả muốn hảo hảo chủ tính một phen. Bạch nhị gia gật đầu. Hắn nói. Đây là tự nhiên. Lạnh lùng nở nụ cười. Hắn nói. Đợi đến ta thu thập xong Cố Đình Quân. Kế tiếp hắn. Này đó tiểu xích lão. Một cái đều đừng nghĩ hảo. Nhị gia anh minh. Ta sẽ làm cho bọn họ biết. Này bến Thượng Hải. Còn là chúng ta năm đó bến Thượng Hải. Cách Chương.